Đế Bá, chương 6472, sinh tử không phải do ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Ly Ẩn Đế Quân lời như vậy, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, cái này khó mà nói, cái này nhìn đối phương dã tâm lớn bao nhiêu. Lý Thất Giả nhìn xem Ly Ẩn Đế Quân, chậm chậm nói. Người cảm thấy, thiên minh, thần minh xuống tỷ lệ là lớn bao nhiêu? Sẽ có như thế nào tồn tại được? Lý Thất Giả lời như vậy đang hỏi Ly Ẩn Đế Quân, dù sao, từ Thượng Lưỡng Châu đến Hạ Tam Châu đến, đây không phải ai cũng nguyện ý sự tình. Không nói trước từ Thượng Lưỡng Châu xuống tới là một kiện 10 phần khó khăn sự tình, bình thường mà nói, tu sĩ cường giả phổ thông căn bản là đừng nghĩ từ Thượng Lưỡng Châu xuống tới, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực nguyện ý tốn phí đại lượng lực lượng đem một cái bình thường tu sĩ cường giả đưa tiễn tới. Bình thường mà nói, có thể từ Thượng Lưỡng Châu xuống, vậy cũng nhất định phải là đạo quân, đế quân loại tồn tại này, nhưng là, đây chính là vấn đề. Nếu như nói, đạo quân cùng đế quân xuống tới, bọn hắn tại cái này Hạ Tam Châu không có khả năng ở một lúc liền trở về, dù sao, từ Thượng Lưỡng Châu xuống tới, là không như bình thường sự tình, không chỉ là cần cực kỳ cường đại thực lực, cũng cần đại lượng thiên hoa vật bảo duy trì. Cho nên, một khi có đế quân hoặc là đạo quân xuống tới, vậy khẳng định sẽ đem sự tình muốn làm thỏa đáng đằng sau, chấm dứt hậu hoạn đằng sau, lúc này mới rời đi. Một khi tại Hạ Tam Châu ngây người thời gian, đối với đế quân cùng đế quân mà nói, đây không phải chuyện gì tốt. Dù sao, Hạ Tam Châu đại đạo chi lực cùng hỗn độn chân khí kém xa Thượng Lưỡng Châu như vậy tinh khiết. Tại cái này Hạ Tam Châu bên trong, dạo chơi một thời gian một dài. Cái này tất nhiên sẽ khiến cho đế quân đạo quân chỗ phun ra nuốt vào đại đạo chi lực, hỗn độn chân khí trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện, khiến cho bọn hắn đại đạo không đủ tinh khiết, có hỗn tạp, cái này sẽ ảnh hưởng bọn hắn tương lai quy chân chi lộ. Coi như quay về Thượng Lưỡng Châu đằng sau, đế quân đạo quân đối với tịnh hóa chính mình đại đạo tạp chất, đó cũng là cần thời gian, thậm chí thời gian này là 10 phần dài dằng dặc, đối với đế quân đạo quân mà nói. Đem thời gian lãng phí ở chuyện như vậy phía trên, chính là 10 phần chuyện không đáng giá. Cho nên, đối với đế quân cũng tốt, đạo quân cũng được, bọn hắn một khi đi lên, liền sẽ không xuống. Huống chi, Thượng Lưỡng Châu hoàn cảnh tu luyện xa so với Hạ Tam Châu tốt, vì cái gì còn muốn từ Thượng Lưỡng Châu xuống tới. Cũng chính bởi vì vậy, trên cơ bản không có đế quân đạo quân thậm chí là Long Quân, đang lâm Thượng Lưỡng Châu đằng sau. Sẽ lại trở lại Hạ Tam Châu tới. Bát Thất Đạo Quân là một cái ngoại lệ, chỉ bất quá, Bát Thất Đạo Quân tại Thượng Lưỡng Châu chỗ dừng lại thời gian cũng là rất ngắn, có thể nói là tới lui vội vàng, mà lại, Bát Thất Đạo Quân là có mưu đồ, có việc nên làm lúc này mới về tới Hạ Tam Châu. Cho nên, Lý Thất Giả mà nói, để Ly Ẩn Đế Quân không khỏi vì đó trầm ngâm một chút, nếu là Thượng Lưỡng Châu Thiên Minh, thần minh nhận được khói lửa đằng sau. Sẽ phái người xuống tới sao? Biết, cuối cùng, Ly Ẩn Đế Quân 10 phần khẳng định nói ra. Đối với thiên đình, Ly Ẩn Đế Quân hay là có nhất định hiểu rõ, nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Thiên đình như biết ngươi có vật này, chỉ sợ thời cổ tiên châu đều sẽ có người xuống tới. Không cần bọn hắn xuống tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Ta sẽ đích thân đi một chuyến. Đối với Lý Thất Giả lời như vậy, Ly Ẩn Đế Quân trầm mặc. Lúc này nàng đã không có bất luận cái gì bàn điều kiện tư cách cùng thực lực. Lúc này nàng chẳng qua là thịt cá trên thớt gỗ thôi, mặc cho người xâm lược. Muốn chém giết muốn róc thịt, người cứ tự nhiên. Cuối cùng, Ly Ẩn Đế Quân trầm chậm nói. Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn xem Ly Ẩn Đế Quân, trầm chậm nói. Nếu như nói, người đã rơi vào người thần bí kia trong tay, người cảm thấy sẽ như thế nào hạ chàng? Lý Thất Giả lời như vậy, để Ly Ẩn Đế Quân không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng phát lạnh, nhưng là, nàng cũng không có e ngại, nàng chậm chậm nói. Sinh tử không phải do ta, đương nhiên, đối với Ly Ẩn Đế Quân mà nói, nếu là rơi vào người thần bí kia trong tay, nàng tình nguyện là rơi vào Lý Thất Giả trong tay, không cần lý do gì, trực giác nói cho nàng. Rơi vào Lý Thất Giả trong tay, chí ít còn có thể chết thống khoái. Là sinh tử không khỏi ngươi, Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, sờ lên cái cằm, chậm chậm nói. Chỉ sợ, hắn là sẽ đem ngươi ép khô, chỉ bất quá, Hiện tại xem ra, dã tâm của hắn không chỉ có ngừng ở đây, tất có rất có toàn tính. Là một cái đế quân. Cuối cùng, Ly Ẩn đế quân đem cái này tin tức tiết lộ cho Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Tuyệt đối là một cái đế quân, sẽ không quá lâu đế quân. Nói đến đây, Ly Ẩn đế quân nhìn Lý Thất Giả một chút, nói ra. Một cái so với ta mạnh hơn đế quân, cho dù là ta trạng thái đỉnh phong thời điểm. Nếu như là người khác nghe được Ly Ẩn đế quân lời như vậy, vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ở trong Hạ Tam Châu, tất cả mọi người cho là, Lý Thất Giả không tính mà nói. Như vậy, Ly Ẩn đế quân chính là Hạ Tam Châu cường đại nhất đế quân, có được 7 viên vô thượng đạo quả. Nếu như nói, so Ly Ẩn đế quân đỉnh phong thời điểm còn cường đại hơn, đó là cường đại cỡ nào đế quân? Chi ít mà nói, Ly Ẩn đế quân 7 viên vô thượng đạo quả đã là đại viên mãn. So Ly Ẩn đế quân còn cường đại hơn, vậy liền mang ý nghĩa, người này ít nhất là có được 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, Hạ Tam Châu, còn có 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân sao? Trên thực tế, có được 6 viên vô thượng đạo quả còn lưu tại Hạ Tam Châu, cũng chỉ có Bát Thất đạo quân cùng Ly Ẩn đế quân, mặt khác đế quân đạo quân đều rời đi. Hiện tại trừ Ly Ẩn đế quân bên ngoài, duy đế quân chính là Hoài Chân đế quân, nhưng là, Hoài Chân đế quân còn lâu mới là đối thủ của Ly Ẩn đế quân. Ta đây biết, Lý Thất Giả chậm chậm nói, đây là một cái đế quân, đây chính là 10 phần có ý tứ địa phương, bởi vì không phải đạo quân. Ly Ẩn đế quân không nguyện ý nói thêm gì nữa, trên thực tế, nàng cùng Lý Thất Giả cũng không có cái gì dễ nói. Người nói, ta nên giết ngươi sao? Lý Thất Giả nhìn xem Ly Ẩn đế quân, chậm chậm nói. Ly Ẩn đế quân không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại, chậm chậm nói. Động thủ đi, sinh tử đã định. Ở thời điểm này, Ly Ẩn đế quân đã nhận, nàng biết mình như thế nào đi nữa dãy rùa, đều chạy không khỏi Lý Thất Giả lòng bàn tay. Bất luận là như thế nào, đều là khó thoát khỏi cái chết. Nếu như Lý Thất Giả cho nàng một thống khoái kiểu chết, đó đều đã là một cái viên mãn hạ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước tử vong, Ly Ẩn đế quân không có e ngại, cũng không có oán hận. Dù sao, nàng là một vị đế quân, từ tu đạo đến nay, không biết đứng trước qua bao nhiêu tử vong, mà lại, chết tại trong tay nàng người, cũng là nhiều vô số kể, đối với nàng mà nói. Chính mình thảm bại, bị người giết chết, đây cũng là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là, hồi lâu đi qua, Lý Thất Giả cũng không hề động thủ, Lý Thất Giả chỉ là ngồi xổm ở nơi đó, chỉ là nhìn xem nàng mà thôi. Ngươi không động thủ sao? Ly Ẩn đế quân mở hai mắt ra, nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Vẫn là phải ta tự sát, đối mặt tử vong thời điểm, Ly Ẩn đế quân đích thật là rất bằng phẳng, không có e ngại. Cũng không có oán hận, hết thảy đều là tài nghệ không bằng người thôi. Sinh mệnh của ngươi, đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Lý Thất Giả khe khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi là chết, hay là sống, tại ta mà nói, không có gì khác nhau, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không làm Bát Thất đạo quân báo thù, Ly Ẩn đế quân cũng là 10 phần ngoài ý muốn, chậm chậm nói. Hoặc chém giết một địch nhân, bất luận là vì Bát Thất đạo quân báo thù. Lại hoặc là diệt trừ chính mình một địch nhân, Lý Thất Giả đều có bất kỳ lý do đến giết chết nàng. Dù sao, để nàng sống sót, tương lai y nguyên vẫn là nhiều một địch nhân. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cái này, ngươi liền xem trọng chính mình, nếu là nói địch nhân, ngươi còn chưa có xếp hạng danh hào, cho nên, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Còn Bát Thất nha. Đó là chính hắn sự tình, không cần ta báo thù cho hắn, ta chỉ là hắn khách qua đường thôi, cùng hắn không có quan hệ gì. Lý Thất Giả lời như vậy, đích thật là để Ly Ẩn đế quân ngây dại. Đương nhiên, đây cũng không phải là Ly Ẩn đế quân tự phụ. Dù sao, tại người khác xem ra, Lý Thất Giả cùng Ly Ẩn đế quân là sinh tử địch thù, giống như là năm đó nàng cùng Bát Thất đạo quân một dạng, giữa lẫn nhau đều là cừu địch, Bát Thất đạo quân muốn chạm nàng. Nàng cũng giống vậy muốn chạm Bát Thất đạo quân, giữa bọn hắn thù kết xuống đằng sau, liền liền rốt cuộc không có giải khai qua, mà lại xem lẫn nhau là kình địch. Trên thực tế, ở bất luận kẻ nào xem ra, bất luận đối với bất luận cái gì dạng cường giả mà nói, có có Ly Ẩn Đế quân địch nhân như vậy, đó nhất định là cường địch, liền xem như hiện tại mạnh mẽ hơn Ly Ẩn Đế quân, lấy Ly Ẩn Đế quân thiên phú, lấy Ly Ẩn Đế quân tu đạo tốc độ, có lẽ có hướng một ngày sẽ trở thành đáng sợ nhất cường địch. Nhưng là, ai có thể nghĩ ra được, liền xem như Ly Ẩn Đế quân dạng này đế quân, thiên phú như vậy, cho dù là Ly Ẩn Đế quân là Lý Thất Dạ địch nhân, như vậy, Ly Ẩn Đế quân tại Lý Thất Dạ trong địch nhân, cũng là chưa có xếp hạng danh tiếng. Là ta không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng, Ly Ẩn Đế quân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Cái kia không làm phiền ngươi động thủ, ta tự sát liền có thể. Đối với Ly Ẩn Đế quân mà nói, cường đại như Lý Thất Dạ, muốn giết nàng, quá nhẹ mà dễ cử đi. Đương nhiên, đối với Ly Ẩn Đế quân mà nói, nàng có thể tự sát, cũng là một loại 10 phần thể diện kiểu chết. Ta cũng không có muốn lấy tính mạng của ngươi, chẳng lẽ tính mạng của ngươi đối với ta có chỗ lợi gì? Giết ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Tựa như không giết ngươi một dạng, đối với ta có cái gì chỗ xấu? Lý Thất Dạ nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời như vậy, cũng làm cho Ly Ẩn Đế quân không khỏi sững sờ một chút, điểm này nàng đều còn không có đi nghĩ sâu. Đột nhiên, để Ly Ẩn Đế quân có một loại rất hoang đường cảm giác. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, có lẽ chính mình như là một hạt bụi một dạng, bất luận nàng cường đại hay không, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, dù là nàng muốn đối địch với Lý Thất Dạ, cũng đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Lý Thất Dạ nếu như muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay chụp chết nàng, liền xem như để nàng còn sống, quản chi nàng muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù cái gì, như vậy, cũng sẽ không đối với Lý Thất Dạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy liền mang ý nghĩa, nàng căn bản cũng không khả năng giết chết Lý Thất Dạ, dựa lẫn nhau, có kinh thiên không gì sánh được cách xa. Có lẽ, dù là nàng bước lên quy chân chi lộ, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng chỉ bất quá là một con giun dế thôi. Ta hiểu được, Ly Ẩn Đế quân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, là ta đánh giá cao chính mình, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.